Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, có người muốn gặp ngươi. Hàn Minh kiến thức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, giận quá mà cười, nói: "Tốt tốt tốt, nơi này chính là Hoa Kinh. Ta ngược lại muốn xem các ngươi dựa vào cái gì như vậy xem kỷ luật như không? Công nhiên tội bao che phạm." Nếu là trước lúc này, hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ Diệp gia cùng Lâm gia. Nhưng bây giờ Hàn Minh khiếu lập tức phải vào cục chính trị. Toàn bộ Hàn gia lòng tự tin đều có chút bành trướng. Cái đuôi đều vểnh lên trời. Căn bản là không còn cầm Diệp gia cùng Lâm gia coi ra gì. Hàn Minh khiếu bấm một cái mã số. Nhưng làm hắn điện thoại vừa mới quải điệu, chỉ nghe thấy chói tai phanh lại bên trên vang lên. Chỉ thấy cả người mặc tây trang màu đen trung niên nam tử đi xuống xe. Lập tức có người tiến lên hô: "Liễu thúc thúc, người mau tới đi, Văn Trung bị người giết." Nam tử trung niên này chính là Liễu Văn Trung, lão tử của Hoa Kinh phó thị trưởng Liễu Trường Thanh. Nghe lời này một cái, con mắt tối đen, thiếu chút nữa thì té lăn trên đất. Lập tức bổ nhào vào không biết sống chết Liễu Văn Trung trước mặt. Phát hiện Liễu Văn Trung còn có một hơi thở, nhưng toàn bộ xương cột sống đều bị đá gãy. Coi như không chết, về sau cũng chỉ có thể tại trên xe lăn vượt qua. Ai làm? Liễu Trường Thanh cuồng hống nói. Là hắn, chính là hắn đánh Văn Trung. Có người dùng tay chỉ Yến Phong hô. Liễu Văn Trung xông Lý Thành Phong nghiêm nghị nói. Lý Thành Phong, ngươi là làm ăn gì? Có người bên đường hành hung. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Các ngươi vì sao còn không đem hắn bắt lại cho ta? Lý Thành Phong kém chút khóc lên. Lão tử ngược lại là muốn bắt người. Nhưng nhiều như vậy súng chỉa về phía lão tử. Lão tử dám bắt sao? Hàn Minh Kiến trong lòng lại cao hứng lên. Đang lo đến lúc đó không biết làm sao cùng Liễu gia bàn giao. Hiện tại Liễu Trường Thanh chính mình tới. Bản thân chẳng những có bàn giao, còn có thể có một cái cùng Diệp gia cùng Lâm gia đối kháng giúp đỡ. Liễu thị trưởng, việc này là không thể trách cứ Thành Phong. Là Diệp tổng đội cùng Lâm đoàn trưởng công nhiên tội bao che phạm. Hàn Minh Kiến lập tức tiến lên. Phía trước nói, Liễu Trường Thanh lúc này mới phát hiện. Những cái kia chống khủng bố đặc công cùng lính đặc chủng họng súng là nhắm ngay Lý Thành Phong đám. Người kia, khí nghiêm nghị nói. Tốt tốt tốt, các ngươi ỷ vào ra thế. Vậy mà như vậy muốn làm gì thì làm. Chớ quên, nơi này chính là xã hội pháp trị. Vô luận ai phạm pháp, đều muốn tiếp nhận luật pháp chế tài. Coi như đến lúc đó Diệp lão cùng Lâm lão che chở các ngươi, ta cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề răng trắng như tuyết nói. Ngươi chính là Liễu thị trưởng. Không phải, Liễu phó thị trưởng đúng không? Quan uy thật là lớn. Hắn cố ý nói là phó thị trưởng. Đem Liễu Văn Trung khí giận quá mà cười. Đạo, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, lại dám cầm thương đả thương người. Yến Phong lông mày nhướn lên. Tạ Yến Phong lá gan xác thực rất lớn, không riêng dám cầm thương đả thương người, liền ngươi ta cũng dám gọt. Ngươi tin không? Liễu Trường Thanh răng muốn được kẽo kẹt vang. Nói, tốt, ngươi đánh, ba. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Yến Phong đưa tay chính là một cái tát mạnh tử hung hăng tại trên mặt của hắn. Chỉ thấy Liễu Trường Thanh hai mắt đăm đăm, đong đưa đầu hoảng du nửa ngày. Nửa bên mặt sưng lên cao bao nhiêu. Phù một tiếng, máu tươi kẹp lấy hai cái răng hàm nôn trên mặt đất. Yến Phong cái này một cái tát mạnh tử, chẳng những đem Liễu Trường Thanh đánh cho hồ đồ, ngay cả Hàn Minh Kiến đều mộng. Một vòng tròn lớn người đều mộng, nhất là Hàn Minh Kiến. Vừa rồi Yến Phong đem hắn ném ra, cho rằng Yến Phong không biết thân phận của hắn mới dám làm càn như vậy. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tiểu tử này là thực vô pháp vô thiên. Yến Phong nhìn xem Liễu Trường Thanh lại nhìn xem Hàn Minh Kiến. Khí thế trên người đột nhiên bắn ra, một cỗ nghiêm nghị sát khí bay thẳng vân tiêu. Cứ việc đó là nhìn không thấy sờ không được đồ vật này nọ. Nhưng là vật vô hình cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. tỉnh hồn lại, Liễu Trường Thanh cùng Hàn Minh Kiến bị Yến Phong khí thế trên người ép tới lui về phía sau hai bước. Yến Phong lạnh lẽo nói ra: Liễu Trường Thanh, ít cầm ngươi cái kia phó thị trưởng tới dọa ta. Nói xong chỉ Hàn Minh Kiến, mặt coi thường nói ra: còn có ngươi, Hàn Minh Kiến, ngươi căn bản không có tư cách cùng lão tử khiêu chiến. Trở về hỏi hỏi Hàn Minh Khiếu, lão tử hiện tại đoạt hắn cháu dâu, hắn có dám hay không đem lão tử thế nào? Phản, phản, bên đường hành hung đả thương người, tội ác tày trời. Lý Thành Phong, ta hiện tại lấy phó thị trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức đem hắn bắt, như có phản kháng, giải quyết tại chỗ. Liễu Văn Trung cả đời này còn chưa từng có như vậy nếm qua nghẹn. Nhi tử bị đánh gần chết, bản thân còn trước mặt nhiều người như vậy bị đánh miệng rộng tử. Hắn đã điên, chỉ Lý Thành Phong gầm thét lên. Lý Thành Phong muốn tự tử đều có, bị Liễu Văn Trung bức muốn đập đầu vào tường. Bắt, làm sao bắt, đoán chừng bản thân chỉ cần vừa động thủ, sẽ lập tức bị Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu người cho đánh thành tổ ong vò vẽ. Các ngươi thần tiên đánh nhau, bắt ta cái này tiểu ngư tôm trêu đùa, ngươi có ý tứ sao? Đúng lúc này, một trận tiếng oanh minh truyền đến, mấy chục chiếc xe cảnh sát lái tới, nhóm lớn cảnh sát lao đến, tiếp lấy một cái vai khiêng một cấp cảnh giám trung niên nhân mặt lạnh lấy đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì? Trương cục trưởng, Hàn Minh Kiến cùng Liễu Văn Trung lập tức nghênh đón tiếp lấy. Chỉ Yến Phong đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Trương cục trưởng lập tức gương mặt lửa giận, đối với Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu nói: Diệp tổng đội, Lâm đoàn trưởng, không biết các ngươi tại sao phải bao che cái này hung đồ, mời các ngươi cho ra một lời giải thích, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân đi Diệp gia cùng Lâm gia hướng hai vị lão gia tử đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu đã quyết tâm đứng ở Yến Phong bên này. Liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không khả năng thỏa hiệp. Trực tiếp bá đạo nói ra: Trương cục trưởng, cái gì đều không cần phải nói, hắn là lão đại của chúng ta, ai dám động đến hắn, chính là cùng hai huynh đệ chúng ta đối đầu. Trương cục trưởng biến sắc, lúc đầu cho là bọn họ hai người bao nhiêu sẽ cho mình một chút mặt mũi, lại không nghĩ rằng hai người một chút cũng không coi hắn là chuyện. Lập tức bạo nộ rồi đứng lên: cho ta bắt hắn lại, như có phản kháng, lập tức đánh chết, như có trở ngại cản người, coi là đồng phạm. Trương cục trưởng chỉ Yến Phong quát: ai dám động đến, liền diệt cho ta ai. Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu cũng đồng thời quát. Lập tức, tất cả họng súng đều nhắm ngay Yến Phong. Mà Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu người lại đem họng súng nhắm ngay những người kia. Thậm chí ngay cả Trương cục trưởng đều bao quát ở bên trong. Dương cung bạt kiếm, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Mọi người vây xem lập tức đều dọa tam hồn thất phách bay mất hơn phân nửa. Nơi này người cầm súng có thể khoảng chừng hơn ngàn. Nếu là thật làm lên trượng lai, nơi này lập tức liền sẽ biến thành chiến trường. Lão tử thế nhưng là đến uống rượu mừng, đây nếu là bị đã ngộ thương có thể làm thế nào? Oan đều chết oan, không ít người cũng là sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên, một chút nhát gan trực tiếp sợ tè ra quần, nhưng lại không ai dám động. Nhiều như vậy súng đây, vạn nhất bản thân khẽ động, bị tên khốn kiếp kia hiểu lầm, trực tiếp một thương bắn tới, bản thân liền khóc cũng không tìm tới đất trống nhi. Lúc này, Trương cục trưởng, Liễu Văn Trung cùng Hàn Minh Kiến sắc mặt cũng đều biến. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu vậy mà cường ngạnh như vậy. Đây nếu là thực đánh nhau, hiện trường nhiều người như vậy, nhất định thương vong thảm trọng. Hậu quả kia vô luận là ai cũng chịu đựng không nổi. Đúng lúc này, một nam một nữ hai người đi tới. Đi thẳng tới Trương cục trưởng trước mặt, móc ra một cái lục sắc sách nhỏ cho hắn nhìn một chút. Các ngươi là trông thấy cái kia sách nhỏ. Trương cục trưởng ánh mắt lập tức đọng lại. Nhan Nghiên thu hồi bản thân sách nhỏ về sau, nói: Trương cục trưởng, chuyện này hiện tại giao cho chúng ta tới xử lý. các ngươi có thể thu đội. Trương cục trưởng một trận ngạc nhiên, nhìn một chút Yến Phong, cắn răng nói, thu đội, ra lệnh một tiếng, hết thảy mọi người, bao quát Lý Thành Phong ở bên trong, toàn bộ đều như được đại xá, toàn bộ đều chạy sạch sẽ nhi, cùng tránh né như ôn dịch đến, cơ hồ trong lòng mỗi người treo lấy một cái tảng đá lớn đều rơi xuống đất. Vừa rồi thật là nguy hiểm thật, nếu là thật đánh lên, vạn nhất ném mạng nhỏ, cái kia chết so đậu Nga còn muốn oan. Hàn Minh Kiến cùng Liễu Trường Thanh đều trợn tròn mắt, cái này lại là cái gì tình huống? Vừa rồi Trương cục trưởng còn một bộ muốn theo lẽ công bằng chấp pháp tư thế. Làm sao hai người này vừa đến, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Tốt rồi, không sao, đại gia có thể tán. Hôn lễ nên kế, coi như xong đi. Nhan Nghiên lúc đầu muốn nói hôn lễ tiếp tục, cuối cùng lại không thể không thay đổi cửa. Những cái kia tân khách nghe xong, lập tức liền cùng châu chấu giống như, nguyên một đám cùng đào mệnh tựa như lao nhanh. Ách, đối bọn hắn mà nói đây đúng là đang chạy trối chết. Lập tức liền chạy sạch sẽ, trừ bỏ người của Hàn gia, một tên cũng không để lại. Các ngươi là ai? Các ngươi có quyền lực gì làm như vậy? Liễu Trường Thanh cả giận nói. Nhan Nghiên nhìn một chút Liễu Trường Thanh, thản nhiên nói, Liễu thị trưởng, liên quan tới quý công tử, ta rất xin lỗi, ta ở chỗ này trước chúc hắn sớm ngày khôi phục, nhưng đối với ta là ai, lấy cấp bậc của ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Phốc phốc, Liễu Trường Thanh khí ngực một hơi phế thật lớn sức lực mới mang theo búng máu tươi lớn phun tới. Tại chỗ đã bất tỉnh, Nhan Nghiên nhìn một chút Diệp Minh Huyền, nói, Diệp tổng đội, Liễu thị trưởng trăm công nghìn việc, mệt nhọc quá độ, khả năng thân thể xuất hiện một vài vấn đề, còn được làm phiền ngươi phái người đem hắn đưa đến trong bệnh viện đi. Diệp Minh Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói, phải, có ai không, đem thị trưởng đưa đến trong bệnh viện đi. Liễu Trường Thanh bị khiêng đi về sau, Nhan Nghiên hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút, nói, nhìn ngươi gây họa, theo ta đi, có người muốn gặp ngươi. Yến Phong bĩu môi nói, lão tử tìm đến lão bà, chỗ nào gọi gây tai họa. Bất quá hắn cũng biết chuyện lần này nháo có chút lớn, khẳng định có người ngồi không yên, nhất định phải cùng Nhan Nghiên đi một chuyến. Lão bà ngoan, ngươi trước cùng bọn hắn đi, ta đi gặp mấy cái lão hỗn đàn, rất nhanh liền tới tìm ngươi. Yến Phong nhéo nhéo Lăng Tuyết Di mặt cười hì hì nói. Nhan Nghiên không còn gì để nói. Đoán chừng trên đời này cũng chỉ có cái này hỗn đản dám xưng hô mấy người kia gọi lão hỗn đản. Lăng Tuyết Di đến bây giờ còn đang ở trong sương mù, cùng giống như nằm mơ, ngây ngốc nói. Ân, Yến Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu, trừng tròng mắt nói. Các ngươi hai cái, đem ngươi tẩu tử cho ta xem tốt rồi. Nếu là lại bị người kéo đi kết hôn, lão tử liền chặt chân của các ngươi. Diệp Minh Huyền lập tức hướng về phía Hàn Lâm hung thần ác sát nói ra. Lão đại, yên tâm đi, ai dám lại đánh chị dâu chủ ý, ta chặt chân của ngươi. Hàn Lâm bị Diệp Minh Huyền chằm chằm toàn thân run lên, trong lòng oán độc tới cực điểm nhi, nhưng lại không dám phát tác. Liền cục thành phố cục trưởng đều không làm gì được bọn họ, hắn vô luận làm cái gì đều vô dụng, hoặc là tự rước lấy nhục, hoặc là trực tiếp đem mạng nhỏ nhi ném. Yến Phong đi theo Nhan Nghiên rời đi về sau, có sẵn chỉ còn lại có người của Hàn gia ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đoán chừng trước lúc này, liền xem như đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, lần này hôn lễ vậy mà biết biến thành dạng này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.